Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đoạt quyền. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Ma Pháp Sư nhóm thị lực thượng giai, não tử giã đủ, không ai sẽ ngốc đến không biết đám mây đen kia đến cùng là vật gì. Bất quá đối mặt cái này đám mây đen, Cao gia huynh đệ chỉ là thoáng đứng ra, sau đó cầm lên riêng phần mình kia cây cột đá, cấp tốc tại trước mặt xoay tròn. Ba cây bị múa đến kín không kẽ hở cột đá, đem còn lại người đều ngăn tại phía sau. Cam Cốc Vũ vì chính mình cùng Lị Na các đổ nửa ly rượu đỏ, cứ như vậy đứng tại Cao gia huynh đệ sau lưng, chậm rãi thưởng thức. Hành động này để Lị Na hơi sững sờ. Lập tức cả cá nhân đều dễ dàng không ít. Nàng nhìn về phía một mặt trí tuệ vững vàng Cam Cốc Vũ, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Bất quá còn có người thấy hắn bộ này giả tất phong phạm, kia khí coi như không đánh vừa ra tới. Các cười lạnh, Cốc Vũ huynh thật đúng là thật hăng hái. Ồ, các thiếu gia cũng nghĩ đến một chén. Cam Cốc Vũ bưng chén rượu hướng hắn dương lên. Không cần. Các vung tay lên, đang muốn phát tác, lại phát hiện đám mây đen kia đã là gần trong gang tấc. Bất quá, cái này đám mây đen tựa hồ là chỉ vào ba cái kia to con đi. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng một cái lui ra phía sau hai bước, thẳng bắt đầu ngâm sướng. Rất nhanh, một mặt dày đặc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tướng đại bộ đội cùng Cam Cốc Vũ, Lị Na, phái phái cùng Cao gia huynh đệ cách trở ra. Vê kép các ma trượng vung vẩy, thổ trên tường cấp tốc xuất hiện từng cái lỗ thủng. Hắn cầm mình ma trượng vươn vào bên trong một cái, đồng thời hô lớn nói: đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tới chuẩn bị chiến đấu. Chúng ma pháp sư đều là ngẩn ngơ. Sau đó một bộ phận nhân tài có chút hồn hồn ngạc ngạc đi lên phía trước. Tướng mình ma trượng cũng duỗi xuống mồ tường trong lỗ thủng. Đồng thời một con mắt ở bên liếc trộm. Đây cũng là ma pháp sư thực chiến diễn luyện chương trình học bên trên dạy qua. Chống cự ma thú chiêu tiêu chuẩn trận hình. Cam Cốc Vũ đã nhận ra sau lưng động tĩnh. Lại chỉ là nhấp một miếng rượu đỏ. Bật cười một tiếng. Không có nói chuyện. Mà lưu tại toàn bộ đội ngũ sau cùng váy rơm các mỹ nữ, thì là lập tức vọt tới Thu Ý bên người, chỉ về đằng trước các cả giận nói: Thu Ý trưởng lão, tên kia đây là ý gì? Mặc dù đám mây đen kia hẳn là tất cả đều là phổ thông ma hoàng tạo thành, nhưng lớn như thế số lượng, cũng đủ để tươi sống tướng người bao phủ lại trong đó. Các cái này cách làm, đơn thuần là đang bán đồng đội. Thu Ý mặt sắc dã 10 phần không dễ nhìn, há miệng đang muốn nói chuyện, lại bị Mông Tư Đặc ngăn cản. Thu Ý đạo sư, khoảng cách này, chỉ là phổ thông ma hoàng, chúng ta tùy thời có thể lấy ra tay cứu viện, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ta xem Cam Cốc Vũ bọn hắn cũng mảy may không có bối rối, cho nên ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút tự nhiên chi lâm vị này thiên chi kiêu tử biểu hiện. Một màn kế tiếp khiến ma pháp sư học viện một nhóm không khỏi kinh hãi. Trung thân khó quên, liền ngay cả Mông Tư Đặc sau đó cũng liền ngay cả sợ hãi thán phục. Mây đen thẳng tắp đâm vào xoay tròn ba cây cột đá phía trên. Một nháy mắt liền bị đánh tan ra, hóa thành từng cái bị đẩy lùi trên mặt đất ma hoàng. Những này phổ thông ma hoàng tài cao nhất bất quá nhất giai. Đối mặt Cao gia huynh đệ khiêu khích gào thét không có chút nào sức chống cự, sẽ chỉ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngốc nghếch xung kích cái này ba mặt cối xay thịt. Cao gia huynh đệ không biết mệt mỏi địa xoay tròn lấy cột đá, thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng cười sang sảng, giống như vậy vung vẩy cột đá. Đối với bọn hắn tới nói sớm đã xe nhẹ đường quen, nên như thế nào xoay tròn mới có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thể lực, đó cũng là lòng dạ biết rõ. Thế là vô số ma hoàng cứ như vậy tự sát thức địa đâm vào cột đá phía trên. Thẳng đến cái này một đám mây đen cuối cùng tan thành mây khói, lưu lại hạ đầy đất lít nha lít nhít ma hoàng thi thể. đương Cao gia huynh đệ ba người chậm rãi dừng lại thời điểm. Kia ba cây cột đá phía trên, cũng đầy là ma hoàng va chạm lưu lại ô uế tường đất về sau, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, thẳng đến ánh mắt đảo qua kia đầy đất ma hoàng, lúc này mới không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt từ ngốc trệ biến thành sợ hãi thán phục, sau đó biến thành xấu hổ. Phía trước bầu trời lần nữa trở nên xanh thẳm, chỉ còn lại chân trời vẫn như cũ mờ nhạt. Giống nhau bọn hắn vừa mới đến nơi đây thời điểm, Mát Nguyệt chư nữ thấy thế, lập tức hoan hô vòng qua tường đất, nghênh hướng Cam Cốc Vũ bọn người. Bất quá lần này, tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, chủ yếu vẫn là Cao gia huynh đệ. Không hổ là chúng ta vitamin bảo an đội, nguyên lai còn có ngón này. Mát Nguyệt vừa đi vừa về đánh giá Cao gia huynh đệ. Đem ba người thấy đều không có ý tứ. Tại mọi người khoe Cao gia huynh đệ một phen về sau, Cam Cốc Vũ vội vàng xuất ra đồ ăn vì ba người khôi phục thể lực. Bây giờ tình huống này, bọn hắn làm chống lại nạn châu chấu quân chủ lực, nhất định phải tùy thời bảo trì trạng thái mới được. Mà làm hoàn giá hết thảy về sau, Cam Cốc Vũ biểu lộ từ mỉm cười biến thành âm trầm, im lặng không lên tiếng đi tới Thu Ý cùng Mông Tư Đặc trước mặt. Hai vị đạo sư, ta phải muốn một cái giải thích hợp lý. Cam Cốc Vũ chỉ vào kia diện tường đất, ngữ khí bình thản nói, ta giải thích cho ngươi. Các mặt âm trầm đi tới, hơi hơi thở dài một cái, cúi người hành lễ nói, là ta tự tác chủ trương, không nguyện ý tín nhiệm Cốc Vũ huynh, hết thảy đều là trách nhiệm của ta. Ngươi không tin ta, ta có thể lý giải. Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, vậy ngươi tường đất vì sao là đứng ở chúng ta mấy người sau lưng, mà không phải đem chúng ta cũng bảo vệ? Các nghe vậy trì trệ, một lúc lâu sau mới khó nhọc nói, bởi vì ta nhìn các ngươi có lòng tin, bởi vì những cái kia ma hoàng là hướng về phía chúng ta tới. Cam Cốc Vũ đánh gãy các, cười lạnh nói, đem chúng ta cách tại tường đất bên ngoài, cái kia chính là tuyệt hảo mồi nhử cùng pháo hôi. Sau đó các ngươi chỉ cần trốn ở tường đất đằng sau tiến hành điên cuồng công kích, lấy tên đẹp cho chúng ta báo thù là được rồi, đúng không? Không, không phải. Các hít sâu một hơi, giải thích nói, chính như ngươi lời nói, đem các ngươi cách tại tường đất bên ngoài, là bởi vì ma hoàng mục tiêu là các ngươi, nhưng là đang lợi dụng tường đất bảo vệ mọi người về sau, ta cũng sẽ ra tay đến giải cứu các ngươi. Mà lại hai vị đạo sư cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Rất hoàn mỹ giải thích. Lị Na dẫn vitamin hệ đám người vây quanh, cười lạnh nói, bất quá vẫn như cũ không che giấu được dụng tâm hiểm ác của ngươi. Chớ nói chi là ngươi căn bản chính là không nghe theo chỉ huy, cố tình làm bậy, cho nên ta có thể nhận phạt. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt bất thiện, các cố gắng lộ ra một cái ánh mắt chân thành, nhưng xin tin tưởng ta, ta không có hại ý của các ngươi. Lị Na nghe vậy bật cười một tiếng, không có nói chuyện. Thu Ý suy tư một trận, nhìn về phía Cam Cốc Vũ hỏi, người nói thế nào? Nạn châu chấu trước mắt, không nên đấu tranh nội bộ. Cam Cốc Vũ tỏ thái độ nói, nhưng chính là bởi vì tình thế nghiêm trọng, ta càng không khả năng đem phía sau giao cho không tín nhiệm người. Cho nên người muốn điều về. Các, Mông Tư Đặc cau mày nói. Cam Cốc Vũ lắc đầu, ta nói qua, trước mắt hẳn là đoàn kết tất cả lực lượng chống lại nạn châu chấu. Mà vì để nhiều người như vậy có thể phát huy ra vốn có sức chiến đấu, ta muốn chỉnh cái đoàn đội tuyệt đối quyền lãnh đạo. Tuyệt đối quyền lãnh đạo. Hai vị đạo sư đều là hơi kinh hãi, liếc nhau một cái, vừa nhìn về phía các cũng là lưu manh, lập tức gật đầu nói, chỉ cần hai vị đạo sư đồng ý, ta không có ý kiến. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì cùng thiên tài địch thư hữu nguyệt phiếu, tiếp tục cầu các loại duy trì á. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,